Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phát ra mậu tính quang huy cơ hội. Hai người ma cọ sát cọ đến cổng trường thời điểm, không sai biệt lắm đã 11 giờ, Dụ Tranh buổi sáng thức dậy sớm, điểm tâm cũng ăn được sớm, lúc này bụng liền hơi đói, nàng đứng ở ven đường, lôi kéo Chu Mộ Quân thủ. Tay kia thì nắm trên vai túi vải buồm dài nhỏ gói to. Chung quanh nhìn thoáng qua. Không bằng chúng ta tìm một chỗ trước ăn một chút gì đi, nói xong. Nàng sửng sốt một chút, nhếch lên khóe môi nở nụ cười. Ta đã quên, ngươi vừa mới ăn qua, không có việc gì. Ta có thể cùng ngươi ăn, Chu Mộ Quân hẹp dài con ngươi đen tẩm mãn ý cười. Bàn tay đi qua. Đem nàng dính vào khóe miệng hai cọng ti tảo khai. Ngươi muốn ăn cái gì? Ân, muốn ăn, Dụ Tranh ngón tay đốt khóe môi nghĩ nghĩ. Nghĩ đến trước học kỳ thường xuyên ăn. Này học kỳ một lần cũng chưa đi qua một cửa hàng. Cháo, Chu Mộ Quân nói. Vậy đi thôi, Dụ Tranh nâng tay ngăn cản xe taxi. Hai người ngồi vào đi. Nàng báo cái địa chỉ. Nhớ tới kia ra điếm phụ cận cảnh điểm. Dụ Tranh bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, quay đầu đến xem Chu Mộ Quân, chỗ ăn cơm phụ cận có cái Hải Dương quán, chúng ta buổi chiều muốn hay không đi đi dạo. Chu Mộ Quân rất là dung túng nở nụ cười hạ, gật đầu, nghe ngươi, kỳ thực cùng với nàng, làm cái gì đều thờ ơ, nàng muốn nhìn rất nhiều bất đồng phong cảnh, không quan hệ, có hắn cùng, hắn xem nàng là đủ rồi. Dụ Tranh bị kích động phiên ra di động bắt đầu trông cửa phiếu. Nàng cúi đầu, trong thanh âm giấu không được hưng phấn. Kỳ thực ta rất sớm liền muốn đi xem, nhưng các nàng đều cảm thấy không có ý tứ. Ta một người lại có điểm cô đơn, liền luôn luôn không đi các nàng. Nga, ta bạn cùng phòng, Dụ Tranh tra được vé vào cửa. Quyết đoán đính hai chương, đem di động thả lại trong bao. Bọn họ ngồi mau một giờ xe taxi, đến một nhà hàng nhỏ tiền. Chu Mộ Quân xuống xe, đi theo Dụ Tranh hướng nhà hàng lý đi. Đến cơm điểm, trong tiệm người người nhốn nháo. Náo nhiệt tựa hồ tùy thời có thể đem đỉnh nhấc lên đến. Sau chu cửa sổ nhỏ trong miệng thường thường truyền đến lão bản nương thét to kia bàn khách hàng. Điểm gì đó làm tốt, Dụ Tranh để sát vào Chu Mộ Quân. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, nhà này cháo tốt lắm ăn, chính là Nhi Sa, ngoại bán không tiễn chúng ta trường học bên kia, mỗi lần muốn ăn đều đánh xe đi lại, ngươi nói như vậy. Ta có điểm hối hận vừa rồi ăn cơm ăn đi, Chu Mộ Quân lấy quá nàng bắt tại khuỷu tay vài bạt túi. Linh ở trong tay, nắm nàng ở bên trong tìm vị trí, Dụ Tranh cười cười. Một lát cho người ăn hai khẩu, Chu Mộ Quân gợi lên khóe miệng. Tốt, vừa khéo có một bàn ăn xong tính tiền. Phục vụ sinh tiểu ca tay chân lanh lẹ đi lại. Cầm lấy trên đất lục sắc thùng rác tiếp đến bên cạnh bàn. Tay kia thì cầm khối ẩm khăn lau. Đem trên bàn tàn canh toàn bộ tảo đến trong thùng rác. Mặt khác thay đổi khối can khăn lau. Lau sạch sẽ mặt bàn lưu lại thủy tí. Phục vụ sinh nâng lên mắt thấy bọn họ. Cười hỏi, hai vị ăn cái gì? Hai người ngồi xuống, Dụ Tranh điểm một phần nồi đất cháo, dặn dò câu nhiều hơn một phần phối liệu. Trong tiệm nhân tuy nhiều, sau chu tốc độ cũng không chậm ni không bao lâu. Cháo liền bưng lên, nóng hôi hổi, trang ở màu đen trong nồi đất, phía dưới một cái mộc chế khay. Đoan tới được thời điểm, nồi đất nội vách tường còn tư tư bắn tung tóe khởi váng dầu. Dụ Tranh nhiều muốn một phần phối liệu, nồi đất liền so người khác đại, bên trong ngô lạp, đậu da, phì ngưu cuốn, rong biển ti, giá đỗ đồ ăn cái gì cần có đều có. Thoạt nhìn phong phú mà mỹ vị, Chu Mộ Quân ngồi ở đối diện, cúi mâu lườm liếc mắt một cái, yên lặng tưởng, cũng là ngươi ngày đó cho ta nấu đồn cốt mì sợi phối liệu muốn phong phú một ít. Dụ Tranh theo chiếc đũa đồng lý rút ra xong mộc đũa. Giáp khởi bên trong một khối tạc đậu hủ. Thổi thổi, thia tiếp ở đậu hủ phía dưới. Miễn cho canh nước nhỏ xuống đến. Cánh tay thong thả thân đi qua. Nàng chuyển động con mắt cố ý chung quanh chăm chú nhìn. không phát hiện có người nhìn qua, mới nhỏ giọng nói, ngươi nếm thử. Trước công chúng Uy thực hành động đối dụ tranh mà nói là kiện thập phần ngượng ngùng sự tình. Chỉ có hai người ở thời điểm, tùy tiện thế nào Uy đều không quan hệ. Phàm là có người thứ ba ở đây, nàng sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Chu Mộ Quân nhưng là không phương diện này quấy nhiễu. Phi thường bình tĩnh há mồm ăn nàng chiếc đũa mang theo một khối tạc đậu hủ. Dụ tranh vội vàng rụt tay về. Cúi đầu làm bộ ở nghiêm cẩn ăn cái gì, gò má lại ở bất chi bất giác chung thêm một chút đỏ ửng. Nàng lặng lẽ nâng lên mắt, thật dài lông mi vẫy, nhẹ giọng hỏi, ăn ngon sao? Đối diện nam nhân không nói chuyện, ăn một chút trong miệng đậu hủ, nồng đậm canh nước thoáng chốc tràn đầy đầy khoang miệng, kém chút đưa hắn đầu lưỡi nóng đến, nộn đậu hủ phóng nồi chảo lý tạc quá một lần. Ngoại dây lưng điểm vàng óng ánh vàng và giòn, lại bỏ vào cháo canh loãng lý nấu, ngoại da lại mềm nhũn xuống dưới, cố lấy một đám nhiều nếp nhăn bong bóng, nội bộ vẫn còn là hoạt nộn đậu hủ, hấp no rồi canh nước, một ngụm đi xuống, canh nước ở miệng chảy xuôi, ký có đậu hủ tươi mới hương vị, lại có canh nước nùng hương, Chu Mộ Quân híp mắt, để sát vào nàng nói. Ăn ngon, cơm nước xong hai người trực tiếp đi Hải Dương quán. Loại địa phương này tiểu hài tử đến tương đối nhiều. Theo bên người đi ngang qua đại bộ phận đều là tộc trưởng nắm tiểu hài nhi. Cũng có kết bạn trẻ tuổi nam nữ. Cho nên Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh hỗn ở trong đó cũng không đột ngột. Đứng ở lối vào, Dụ Tranh ngẩng đầu lên. Hạ giọng nói, nghe nói Hải Dương quán ly ánh sáng hội hơi chút có chút ám. Ngươi, nàng dừng một chút, không thành vấn đề đi. Chu Mộ Quân không phản ứng đi lại, ta có vấn đề gì? Dụ Tranh thân mình ngửa ra sau ngưỡng, đoan trang hắn bộ dáng. Muốn nói ngươi đừng gạt ta. Nàng thủ ở không trung khoa tay múa chân hai hạ, gian nan mở miệng, giống như sợ đả kích đến của hắn lòng tự trọng. Ngươi không phải sợ hắc sao? Cho nên, nàng đối chiều hôm đó rạp chiếu phim lý chuyện đã xảy ra ấn tượng khắc sâu. Nhất là thiên nữ tán hoa bàn bỏng, cùng với cái kia bay ra đi chụp ở người khác trên đầu bỏng thùng. Ta không sợ hắc, Chu Mộ Quân phủ nhận thật sự kiên định. Ta chỉ là tốt lắm ta đã biết ngươi không sợ hắc chỉ là sợ quỷ, Dụ Tranh đánh gãy lời nói của hắn, hơn nữa một hơi nói xong hắn không nói ra miệng lời nói. Trung gian không có chút tạm dừng, nói xong còn một mặt ta hiểu biết biểu cảm ơn Chu Mộ Quân. Thế nào cảm giác của nàng hiểu lầm càng sâu đâu? Dụ Tranh quét nhị duy mã lấy hai chương phiếu xuất ra. Nắm bạn trai thủ, cùng hắn sai khai non nửa bước khoảng cách, giống như là nàng dẫn theo hắn, của nàng vóc người rõ ràng so với hắn ải một đoạn dài. Lại sững sờ là giả bộ tộc trưởng mang theo tiểu bằng hữu đi lại tham quan ký thị Kamani đi rồi. Hai bước, Dụ Tranh dừng lại, nghiêng đầu xem Chu Mộ Quân, Chu Chu tiểu bằng hữu, theo sát ta nga, chớ đi đã đánh mất ngoạn nhi nghiện. Xem nhẹ người nào đó kỳ quái vẻ mặt, Dụ Tranh xoay quay đầu kéo nhân đi vào trong. Chu Mộ Quân bước nhanh tiến lên hai bước, cùng nàng bảo trì đồng nhất trình độ song song về phía trước đi. Thủ cuốn đi lại sửa vì nắm tay nàng, thanh âm ý vị thâm trường, có chút trầm, đừng nóng vội, về sau có ngươi phát ra mậu tính quang huy cơ hội. Ta, bảo, chứng, cuối cùng ba chữ, hắn một chữ nhổ ra, thanh âm thấp mà hoãn, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đây là ở công nhiên đùa giỡn lưu manh, đừng tưởng rằng ngươi lưu manh nói hơi chút văn nghệ một điểm ta liền nghe không hiểu. Ta nhưng là tốt nghiệp đại học danh tiếng sinh. Chu Mộ Quân nghiêng đầu, thoáng nhìn nàng phồng lên gò má bộ dáng, không nhịn xuống chạc chạc, học nàng vừa rồi ngữ khí, Tranh Tranh tiểu bằng hữu, theo sát ta nga, chớ đi đã đánh mất Dụ Tranh, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.